Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo yêu cầu của đối phương, tiền mộc mộc đều cân đủ môn chay 5 tiền đồng một cân, món thịt 18 tiền đồng, tất cả cộng lại là 28 tiền đồng, ngươi cầm lấy nữ nhân đó cau mày. Vươn tay nhận lấy, món này của ngươi bán còn rất đắt, mặt tiền mộc mộc lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Giá thành cao, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nữ nhân kia mím môi, không muốn so đo, đưa tiền, quay người bỏ đi. Những người khác, nghe thấy giá cả đều không muốn mua. Lần lượt tản đi, chỉ có mấy nữ nhân muốn chiếm của hời, vẫn còn vây quanh đó. Một nữ nhân trong đó, bước lên, lúc nãy ta thấy ngươi cho người đó ăn rồi, ta có thể ăn không? Khách hàng tiềm năng tự đến tìm, tiền mộc mộc tất nhiên là hoan nghênh. Cười tươi xiên một miếng đậu phụ trúc đưa qua. Tất nhiên là được, nữ nhân cho rằng chiếm được của hời, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, tươi thơm ngon ngọt, nước sốt đủ. Vị này, dùng để làm đồ nhắm thì cực ngon. Ý nghĩ này, gần như không cần suy nghĩ mà lóe lên. Nữ nhân đó lại tiếp tục thử những thứ khác, nghĩ đến nam nhân trong nhà. Nàng ấy sờ sờ tiền trong tay áo, món chay lấy một cân. Tiền mộc mộc lập tức đồng ý, đeo găng tay bốc lấy. Nữ nhân thấy vậy, vội vàng nói, chỉ lấy một cân, nhiều hơn ta không trả tiền đâu. Người yên tâm, ta làm buôn bán chân chính, không làm chuyện lừa người. Tiền mộc mộc vừa nói, vừa nhanh nhẹn mà cân xong, đưa ra, đối phương đếm 5 tiền đồng. Tiền mộc mộc nhận lấy, cười tươi nói một câu, nếu thấy ngon, lần sau lại đến. Nữ nhân kia chỉ cười cười. Để đồ hầm vào trong giỏ, đeo ở hông, rồi đi. Hai người dùng thử, cả hai đều mua. Người khác liếc mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là của ngon vật lạ gì, khiến người ta mê đến thế. Dưới sự tò mò thúc đẩy, tận mấy người cùng bước lên. Đều hô to muốn dùng thử. Tiền mộc mộc tất nhiên là người đến đều không từ chối. Đều đồng ý từng người một. Ngon, vị này dùng để nhắm rượu, thì đúng là mỹ vị nhân gian. Ta lấy 2 cân. Thịt cũng lấy cho ta 2 cân, rau này ăn cùng với mì cũng ngon, trong mặn có cay, còn có chút ngọt ngọt, ta cũng lấy 1 cân. Đậu nành nhiều hơn một chút, tàu hũ kỳ mới là ngon, còn có ta. Đừng quên ta cũng lấy 1 cân, chay mặn đều lấy 1 cân. Được, tiền mộc mộc ghi nhớ yêu cầu của từng người, lần lượt cân đủ, một tay giao hàng, một tay giao tiền. Gọn gàng ngăn nắp, người qua đường nhìn thấy. Có hơi tò mò bước lại gần. Làm gì thế này? Đây là, sao lại náo nhiệt như vậy? Người đã mua xong, lắc lắc món hầm trên tay, cười khen. Bán món hầm, mùi vị cực ngon. Người không mua người trở về cũng thấy hối hận. Người qua đường nghe vậy, nghi ngờ nhướng nhướng mày. Thứ gì mà phóng đại như vậy? Không mua còn sẽ hối hận. Ha ha ha, phóng đại cái gì chứ? Chỉ là thứ tươi ngon lại ngon miệng, vị đậm đà. Người đó nói xong. Xách món hầm đi, tiền mộc mộc đang bận rộn trả tiền thừa cho người khác, nghe thấy nhìn người đó một cái, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bắt đầu, thứ tốt thì không sợ không có đầu ra. Nhìn, tuyên truyền miễn phí này không phải đã đến rồi sao? Tính hóng chuyện của con người là vô hạn, khi thấy đám người vây quanh thành từng đống, còn tưởng là có chuyện gì náo nhiệt để xem, sôi nổi bước lại gần. Thấy có đồ ăn thử miễn phí, lại nghĩ, không ăn thì phí, từng người một đều ăn thử, không ăn thì còn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi ăn rồi, phát hiện thứ này bà nó còn thật sự có chút môn đạo dần dần, từng nhóm đều hô to muốn mua món hầm. Vài đồ hầm rất nhanh đã thấy đáy, tiền mộc mộc cân xong phần cuối cùng, hắng giọng hô to. Các vị, thật sự rất xin lỗi, món hầm hôm nay đã bán hết. Nếu thích ăn ngày mai đến sớm, người mua được món hầm vẻ mặt vui mừng, người không mua được món hầm, mất hứng vẫy vẫy tay. Thật là, thứ ngon như vậy, sao không làm nhiều hơn để bán chứ? Hải ta chờ đợi lâu như vậy, chủ quầy, mai phải chuẩn bị nhiều hơn nhé, ta muốn tận mấy cân, đừng để đến lúc lại nói không có, vậy ta không chịu đâu. Đối mặt với lời oán hận của mọi người, tiền mộc mộc cười như một vị Phật Di Lặc, cực kỳ hiền từ. Vâng, các vị nói đúng, mai ta nhất định sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Mọi người tản ra, tiền mộc mộc đeo gùi lên, trở về nhà. Buôn bán thế nào? Buôn bán thế nào? Hứa lão thái thái vội vàng bước từ gian chính ra, trên mặt toàn là lo lắng, nhận lấy gùi mà tiền mộc mộc để xuống đất. Vân Mộng Hạ Vũ, đều ở chỗ này, người tự đếm đi. Tiền mộc mộc cười, đặt một túi tiền đầy ắp vào tay lão thái thái, đi đến bên giếng lấy một thùng nước, đổ hơn nửa thùng vào trong vại ngâm, để lại một ít nước rửa tay. Hứa lão thái thái ôm túi tiền căng phồng, khóe miệng sắp cười đến tận trời. Bà ấy đưa lên bên tai lắc lắc, tiếng va chạm nhỏ của tiền đồng và thỏi bạc nhẹ nhàng vang lên bên tai. Âm thanh này đúng thật là dễ nghe. Rửa tay xong, tiền mộc mộc quay người, đã thấy biểu cảm ngất ngây trên mặt lão thái thái. Nàng có hơi buồn cười, bước lại gần, cong ngón giữa, búng một cái, giọt nước B-A-N lên mặt lão thái thái. Lạnh buốt, lão thái thái giật mình lập tức tỉnh lại, trên mặt là nụ cười rạng rỡ không thể tắt, đè giọng nói. Đại nhi tức, chúng ta thật sự kiếm được rất nhiều. Cho dù vui mừng đến mức nào, bà ấy cũng không quên tài không lộ ra ngoài. Tiền mộc mộc bước vào gian chính, đổ hết tiền ra, đếm một chút, cộng hết tiền đồng lại, được 2 lượng bạc, có 5 thỏi bạc trần 1 lượng, có 3 thỏi bạc trần 2 lượng, có 1 thỏi bạc 5 lượng, tổng cộng 18 lượng. Kinh thành khác với trấn Hoa Khai nhỏ bé kia, khu vực nhỏ cửa tiệm ít, tổng cộng chỉ có mấy nhà như vậy để lựa chọn, đồ vật cũng bán đắt hơn một chút. Cộng thêm, 2 năm trước có nạn đói, nhà nhà hộ hộ đều không có lương thực, bán cái gì cũng đắt. Kinh thành thì khác, cửa tiệm muôn hình vạn trang đầy đường phố, cạnh tranh lớn, thứ gì cũng tương đối rẻ hơn một chút. Hôm qua ở quầy bán thịt heo, 4 cái chân giò và 4 cái tai heo, tốn 3 lượng 5 tiền đồng. Đại tràng heo, miễn phí, món chay mặn mua ở siêu thị trực tuyến, cộng lại là 4 lượng bạc. 7 lượng vốn, bán được 18 lượng. Nói cách khác đơn thuần kiếm được 11 lượng, tiền mộc mộc vui vẻ nói chuyện này cho cả nhà nghe. Dầu hứa lão đầu run lên, nhiều như vậy, hứa lão thái thái cũng kinh ngạc, nhìn tiền bạc trên bàn. Bà nó, này không khỏi cũng quá lời rồi đi, 11 lượng bạc, bọn họ vất vả cả năm, bán lương thực mới có thể được nhiều tiền như vậy. Đại nhi tức thế mà trong một ngày đã kiếm được, hôm nay buôn bán rất tốt, tối nay con sẽ làm nhiều hơn. Ngày mai mới có thể bán nhiều hơn, kiếm được nhiều hơn. Tiền mộc mộc hưng phấn nói, con cũng đến giúp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhà Nhi khi nghe hôm nay kiếm được 11 lượng bạc, cũng kích động đến mức không thể ngồi yên, bế Lạc Lạc đứng lên. Tiền mộc mộc vui mừng nhìn Lý Nhà Nhi, không từ chối, được, cách chương.